Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 323, ta. Steve, 91 tiên sinh, bá, không có bất kỳ nói nhảm. Steve trực tiếp bắt đầu dùng không gian trong nháy mắt xuất hiện tại gai sau lưng. Xì xì thử, chấm ngoặc kép, máu tươi như là thác nước phun ra. Gai dùng mình, đầu của hắn chậm rãi hướng phía sau lướt tới, một bộ không đầu thân thể ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sao, làm sao có thể, gai không cam lòng rơi vào đất cát bên trên, con mắt ngốc trệ, một bên khác thân thể còn đang dùng răng muốn hoạt động. Hiện tại vũ trụ không tồn tại tử vong nói chuyện, cho dù là thân thể vỡ thành 10 vạn khối. Cũng như cũ có ý thức tồn tại, cho nên, một mực ranh giới cuối cùng đều là không giết đội trưởng. Tại bây giờ trong vũ trụ, thắng tỷ lệ sớm đều không phải là chia 5 năm. Hiện tại đội trưởng, chính là hoàn toàn xứng đáng 91 tiên sinh. Thật nhanh, không, là thuấn di, đáng giận, cơ nữ biểu lộ trong nháy mắt thất sắc. Hắn nhưng là tận mắt thấy gai là như nào bị miểu sát. Gia hỏa này, không thể lấy thái độ bình thường sức chiến đấu làm tham khảo, cơ nữ tức hổn hển bay lên trời không? Đóng lại mắt phải sức chiến đấu máy kiểm tra, ta sẽ không lại chủ quan, đáng giận côn trùng, đi chết đi cho ta. Cơ nữ hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt đẩy về trước, lập tức, một vòng chói mắt như là mặt trời 883 quang mang, khí đạn. Từ trong hai tay của hắn dâng lên. Toàn bộ bờ biển trong nháy mắt biến thành một bên ban ngày. Đi chết đi, oanh. Theo cơ nữ một tiếng gầm thét. Chói tay âm bạo thanh vang tận mây xanh. Màu trắng kích tia sáng trong nháy mắt hướng phía trên mặt Steve đánh tới. Ở trên bầu trời lưu xuống thật dài diễm đuôi. Bá, đội trưởng trong nháy mắt biến mất. Sau đó xuất hiện. Trực tiếp quỷ dị biến mất ở trên bầu trời cơ nữ phía sau. Lại là gọn gàng mà linh hoạt một đạo lợi chảo xẹt qua. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, từ vibranium cùng các loại nguyên tố hiếm kim loại tạo thành móng vuốt thép trực tiếp xé toang cơ. Nữ y phục tác chiến, tại hắn thân bên trên lưu lại ba đạo máu thịt be bét chảo ấn. Thẳng đến lúc này, cơ nữ khí đạn mới rơi xuống mặt bên trên, nổ ra một cái thật sâu hố thiên thạch. Đáng chết thuấn di, ngoặc kép, cơ nữ kêu thảm một tiếng, kém chút từ trên bầu trời rơi xuống. Màu xanh nhạt không giống nhân loại máu tươi từ hắn hậu bối chảy xuôi mà xuống. Cả người hắn lần nữa cất cao, trong nháy mắt toàn thân bạo khí vọt vào mây xanh. Đội trưởng cũng không có trước tiên theo vào, mỗi lần sử dụng thắt lưng không gian khoảng cách tại 2 giây tả hữu. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Khí đạn, uống, cơ nữ bộ mặt dữ tợn vô cùng. Tâm hắn biết chính mình khí đạn căn bản đánh không đến hội thuấn di địch nhân. Thế là, hắn hướng thẳng đến đây di bọn người vị trí trong đám người đánh tới. Lóa mắt khí đạn nướng hạt cát sinh ra trong suốt. Steve cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lần nữa thuấn di. Không sợ hãi ngăn tại khí đạn oanh tạc trước. Oanh, sương mù tan hết. Steve hai tay giao nộp nâng lên đỉnh đầu. Cánh tay bên trên làn da bị nổ tung thiêu đốt một đám hai sạch. Lộ ra bên trong như là sắt thép một loại thân thể. Nhưng mà, không đến trong phiến khác. Steve làn da toàn bộ khép lại, thân bên trên nghiễm nhiên không có một chút xíu thương thế. Đây chính là ích chữa trị thừa số chỗ kinh khủng. Tại cái này không có tử vong vũ trụ, Steve liền là cái kia nhất ngoan cường tiểu cường. Ngươi liền chút thực lực ấy. Steve cười lạnh một tiếng, nhìn qua là đang giễu cợt. Thực tế 7, hắn đang trì hoãn thắt lưng không gian khôi phục thời gian. Đội trưởng cường liền cường tại đầu óc của hắn vĩnh viễn tại thực lực của hắn bên trên. Thật sự là thân thể hoàn mỹ. Ha ha, Cơn nữ trong mắt lóe lên một tia yêu dị hồng mang. Ngay sau đó, hắn chống ra hai tay, bày ra một cái lớn tư thế, một mặt cười lạnh nhìn về phía đội trưởng. Oanh, chướng mắt trắng quang lần nữa hướng phía Steve bao phủ tới. Steve nhíu nhíu mày lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được chút không đúng sức lực. Có thể phía sau là lại là một đám cần người hắn bảo vệ. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt hiện lên. Steve còn chưa cánh tay giao nhau cản tại phía trước. Hắn đột nhiên phát hiện thân thể của hắn tựa hồ không thể động đậy. Lại sau đó, hắn quỷ dị cũng bắt chước lên cơ nữ động tác. Thân thể, trao đổi, thân thể của ngươi là của ta. Ha ha ha ha ha. Captain America điên cuồng cười lớn. BCC, không, lúc này Steve đã chuyển biến thành cơ nữ. Linh hồn hai người lẫn nhau chiếm cứ thân thể của đối phương. Hết thảy phát sinh đều quá đột ngột. Tung bay trên không trung sử cuống. Phu căn bản vốn không hiểu được trong cơ thể khí vận đi phương thức. Múa không thuật không có khí cung cấp cho. Trực tiếp một đầu mới ngã xuống hạt cát bên trong. A, thật sự là cường đại thân thể đây. Cơ nữ người điều khiển Steve thân thể. Trong mắt để lộ ra hài lòng thần sắc. Mặc dù nhưng thân thể này bên trong cũng không có khí tồn tại. Nhưng thân thể này so lúc trước hắn đơn giản bổng nhiều lắm. Với lại, này tấm thân thể đối với khí độ mẫn cảm thậm chí so bản thể của hắn còn muốn yêu dị. Cái này mang ý nghĩa, hắn về sau dùng cỗ thân thể này tu luyện đem sẽ làm ít công to. Cơ nữ lão đại, cứu ta a! Gai ném ở bên trên cuồn cuộn lấy, máu của hắn đã nhanh muốn lưu hết. Toàn bộ đầu bị vừa mới dư âm nổ mạch chôn ở hạt cát bên trong. Nhìn qua rất là chật vật. Cẩn thận, đây không phải là ta. Âm vang rơi xuống đất, Steve dùng răng đứng lên thân. Hắn nhìn xem chính mình u làn da màu tím. Mặt bên trên hiện lên một tia bàng hoàng. Ta biến thành một cái có sừng quái vật. Ta về sau làm sao đi đối mặt thẻ quá a? Quá xấu a! Ha ha ha ha, đáng chết nhân loại, mau đưa Long Châu giao ra. Cơ nữ hoạt động lần này tấm toàn thân thể mới, mặt lộ vẻ dữ tợn hướng phía Lana một đoàn người đi đến. Ông, Lana giơ tay lên một cái, chiếm cứ Steve thân thể cơ nữ trực tiếp bị giam cầm ở trên trời. Căn bản không thể động đậy, tựa như có được từ hệ siêu năng lực Lana. Quả thực là sắt thép chi thân Steve thiên địch. Sau này nguy rồi, thân thể của bọn hắn thay đổi. Nên làm cái gì? Là sắc mặt khó coi tướng mạo đám người. Trên bầu trời, Steve bị hắn vững vàng đè lại. Tâm tư kín đáo Lana trước tiên đem bên hông hắn thắt lưng không gian dùng niệm động lực xé xuống. Đen chứng mặn khuôn mặt đã đen đến phát tím. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế mà sẽ xuất hiện loại này tình huống ngoài ý muốn. Trước tiên đem hắn cách ly đứng lên. Các loại trên trở về thời điểm hỏi một chút hắn có biện pháp nào không, độc nhãn đen chứng mặn. Gãi gãi không có tóc đầu. Rất là đau đầu. Hắn đầu tiên là mắt nhìn bãi cát bên trên một mặt to lớn, cơ nữ hóa Steve, lập tức bất đắc dĩ bưng. Kín mặt, muốn vây khốn ta. Ha ha, trên bầu trời qua Steve cơ nữ si dữ tợn cười lạnh một tiếng. Hắn trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt phía dưới dùng từ lực khống chế lại hắn Lana. Khóe miệng có chút dương lên. Thân thể trao đổi. Oanh, lại là một đạo bạch sắc quang mang từ cơ nữ trong thân thể phóng thích mà ra. Mục tiêu trực tiếp khóa chặt phía dưới Lana. Khống chế từ lực thân thể a. Tựa hồ cũng không tệ. Cẩn thận, Daisy hô to lên tiếng. Sóng chấn động quét sạch. Trực tiếp đem Lana vung ra một bên. Mà liền tại Lana bị sóng chấn động đánh bay đồng thời. Trên bầu trời cơ nữ cũng bởi vì đã mất đi từ lực khống chế. Trong nháy mắt rơi xuống. Ngay tại lúc đó, kia đạo bạch sắc thân thể trao đổi tia sáng. Cũng theo góc độ check đi.